Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho cùng thì cũng là trách cái bà Ngưu Thúy Phân xấu bụng kia. Nếu không phải là bà ấy giới thiệu cho cô nhỏ một người như vậy, nói không chừng là cô nhỏ đã ưng ý rồi. Thương lượng ngày thành hôn luôn rồi, cô ấy càng nghĩ thì càng thấy tức giận, lại bắt đầu chửi Ngưu Thúy Phân nữa. Rồi đang chửi thì chính chủ đã đi tới cửa. Ngưu Thúy Phân cũng là mặt mày tối sầm mà bước đến. Chuyện của ngày hôm nay thực sự là khiến bà ấy rất tức giận rồi. Bà ấy đã tốt bụng giới thiệu bạn trai cho Khương Tuệ Tuệ, kết quả là Khương Tuệ Tuệ còn cho người đánh cháu trai của bà ấy nữa chứ. Bây giờ bà ấy chỉ cần mới nghĩ đến thôi. Bà ấy đi mua đồ từ Cung Tiêu xã xong rồi quay trở về, nhìn thấy khuôn mặt của Ngưu Thự Quang bị đánh đến nỗi bầm dập hết, khóe miệng cũng bị đánh đến nỗi rách cả da, phần vai cũng không biết sao nữa rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta như vậy chắc là bị thương không nhẹ rồi. Bà ấy sợ hết cả hồn, vốn là đang đi gặp mặt mà, sao lại bị thương như vậy chứ? Bà ấy hỏi rằng chuyện này rốt cuộc là thế nào, Khương Tuệ Tuệ đâu? Ngưu Thự Quang vừa nghe đến ba chữ Khương Tuệ Tuệ thì đã thấy tức giận rồi, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt hung dữ mà sổ hết mọi chuyện của cô ra, hoàn toàn không nể mặt gì đến người. Cô, này cả... Thật ra thì Ngưu Thúy Phân và Ngưu Thự Quang cũng không phải là loại họ hàng thân thiết gì cho lắm. Nếu mà nói cho đúng hơn thì, ông nội của Ngưu Thúy Phân và ông cố của Ngưu Thự Quang là anh em họ với nhau. Cũng đã cách hết mấy đời rồi, quan hệ của hai bên gia đình thì cũng chỉ có vậy thôi. Thêm về việc sau này nhà họ Ngưu được thăng quan tiến chức cũng là dựa vào việc tạo phản mà thôi. Đâu thèm ngó ngàng gì đến người đàn ông của Ngưu Thúy Phân, là một đại đội trưởng đâu cơ chứ. Cho nên là mấy năm nay, cũng đều là Ngưu Thúy Phân cố gắng đi lấy lòng cha mẹ Ngưu Thự Quang mà thôi. Ngưu Thự Quang không có vẻ gì là tôn kính đối với người. Cô, này như bà ấy, đây cũng là chuyện đương nhiên thôi. Giới thiệu bạn gái đẹp cho anh ta vui mừng, cũng không ngại gọi bà ấy một tiếng. Cô, để biểu hiện sự thân cận với nhau, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã bị phá tan hết rồi. Anh ta còn bị đánh nữa chứ. Làm sao mà nể mặt của Ngưu Thúy Phân được nữa đây? Ngưu Thúy Phân bị giày la, cũng đã hiểu được hết mọi sự tình, hết sức là tức giận, liền ngồi xe bò quay trở về. Nhưng không chỉ có vậy, bây giờ lại bắt đầu đến tìm Khương Tuệ Tuệ nữa rồi. Cố Diệp Phi vừa bước vào cửa, sắc mặt của bà ấy trông hết sức khó coi, nhà họ Khương cũng không ai hoan nghênh gì bà ấy cả. Lưu Ái Đệ trợn tròn mắt lên, thím còn đến nhà chúng tôi làm gì nữa? Thím nhanh chân rời khỏi đây đi, nhà chúng tôi không hoan nghênh thím đâu. Nếu như không phải là nể mặt Ngưu Thúy Phân là vợ của đại đội trưởng, thì Lưu Ái Đệ đã chửi rủa từ sớm rồi. Ngưu Thúy Phân cố tình đến tìm nhà họ Khương, vào đúng ngay lúc mà cả gia đình họ đều đang có mặt ở nhà. Cũng bởi vì để lúc mà bà ấy đến, tất cả mọi người nhà họ Khương đều phải nói lời xin lỗi với bà ấy. Rồi sau đó tất cả mọi người đều quay sang chỉ trích Khương Tuệ Tuệ. Chửi cô không biết tốt xấu gì cả. Nhưng mà có ai mà ngờ rằng bà ấy vừa mới vào cổng thì Lưu Ái Đệ đã muốn đuổi bà ấy đi, còn nói là không chào đón bà ấy nữa chứ. Bà ấy lại càng tức giận hơn. Lưu Ái Đệ, lời này của cô là có ý gì cơ chứ? Không hoan nghênh tôi, sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi giới thiệu sai đối tượng cho Khương Tuệ Tuệ à? Nhà họ Khương các người đúng thật là ngốc thật đó. Chẳng trách tại sao mà nhà họ Lâm lại đòi hủy hôn. Dáng vẻ tức giận rồi nói vài câu, quay người hừm một tiếng rồi rời đi. Cách chương.